Chương 284, tiểu thư khuê các. Đến đến. Tô Y thì chạy chậm tiến bước đến, nô tỳ đây liền làm cho bọn họ chuẩn bị đồ ăn, chủ tử chờ, hoàng thượng chờ. Ân, chờ liền chờ. Thương Hàn Duật vì thế lại ngồi xuống, yên lặng, như là cái đoan trang văn nhã tiểu thư khuê các. Nam tự nhìn xem hắn, đống nhiên liền cảm thấy có chút không thú vị. Người cả đời này ai không biết phạm sai lầm thiên hạ chúng sinh, lại có mấy cái có thể làm được giống thánh nhân vĩ đại như vậy vô tư bỏ qua một bên bọn họ kiếp trước kiếp này tất cả ràng buộc không nói chuyện, đơn giản là Đông Lan kia vừa ra, muốn nói lôi của hắn cũng không coi vào đâu sai lầm lớn, thân tại quyền thế bên trong, phàm là có dạ tâm người sẽ làm ra hắn như vậy lựa chọn rất bình thường. Nàng từng cũng không chính miệng nhắc đến với hắn, muốn được đến một ít gì, thế tất phải buông tay một ít gì. Túi thấp gặp thân cũng là tranh giành đế vị người hẳn là đối mặt một loại thỏa hiệp. Huống hồ khi đó hắn mới 15 tuổi, luận một nam nhân đảm đương đều còn chưa tới niên kỳ đâu, tựa hồ cũng không nên đối với hắn làm ra quá khắc nghiệt yêu cầu. Muốn nói sai, liền sai tại nàng không nên nhìn một lần cuối cùng. Không đi sẽ không chết. Về phần tại sao Phượng Quan Hà Bí đối với nàng sẽ có lớn như vậy kích thích, nam tự tạm thời còn không rõ ràng, về sau chậm rãi lại đi tìm tòi nghiên cứu. Nếu không phải tử vong, mà là trực tiếp trở về Đông Lăng, giữa bọn họ có thể lại là mặt khác một loại trạng thái. Dù sao hắn mới 15 tuổi, nàng 14 tuổi mà thôi, hai người nhân sinh đều mới vừa bắt đầu, không có cái gì không qua được hạm. Chỉ là bởi vì bất ngờ không kịp phòng tử vong mà nhường hết thể trở nên không thể vãn hồi mà thôi a không, cũng không tính không thể vãn hồi, hiện tại không phải có người tự cho là thông minh. Trực tiếp trở lại ban đầu khởi giờ chưa vãn hồi sao nam tự như vậy nghĩ, nhịn không được có chút nhẹ giận. Đến cùng là đối với hắn hạ không được quyết tâm đến, ban đầu tể vương chủ đạo kia chàng bi kịch trong bọn họ đều là người bị hại, không tính ai thực xin lỗi ai, chỉ có thể nói vận mệnh trêu người. Hơn nữa một hồi kính hoa thủy nguyệt loại mộng cảnh đến cùng cũng vô pháp cho nàng mang đến rất cường liệt tình cảm xung kích. Mà tại Đông Lan trong hai năm đó, nàng đem hắn đặt ở trên đầu quả tim nâng sủng ái. Ký ức cùng cảm thụ tự nhiên khắc sâu, tuy rằng hắn làm chuyện sai lầm, nhưng là trách nàng không giáo tốt. Nếu nàng cường ngạnh mệnh lệnh hắn không cho cưới Trình gia cô nương, lấy dạ tiểu thất đối với nàng nói gì nghe nấy tính tình đến xem, hắn đại khái là sẽ không cưới. Tự nhi, Thương Hàn Duật do xét nét mặt của nàng, ngươi trong lòng đang nghĩ cái gì trong chốc lát như mày, trong chốc lát như mày, trong chốc lát lại như mày. Nam tự ngước mắt, ta nghĩ gì? Có liên hệ với ngươi như thế nào có thể không quan hệ Thương Hàn Duật bĩu môi, cảm thấy hôm nay nam tử trạng thái rất không thích hợp. Bất quá nàng tâm tình không tốt cũng là thật sự. Thương Hàn Duật nghĩ, suy đoán nàng sẽ không có biết quá nhiều chuyện, bằng không không nên là trước mắt như vậy bình tĩnh phản ứng. Vì thế thản nhiên nói, kỳ thật ta vừa rồi đi một chuyến lang gia phố. Ấn nam tử con mắt tâm nhỏ bé, ngươi đi lang gia phố làm cái gì không làm cái gì. Thương Hàn Duật nói, Đông Hoa Đại Tế Ti hôm nay liền rời đi, hắn nhường ta mang câu cho ngươi, đêm nay không cần đi. Nam tự mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Ta cái gì cũng chưa nói. Thương Hàn Duật ủy khuất nhìn xem nàng, hiển nhiên lập tức sẽ hiểu ánh mắt của nàng đại biểu cho có ý tứ gì, ta đi tìm hắn là có khác sự tình nói. Nam tự đang định nói cái gì, Tô Y cùng Lục Trúc đã mang theo thị nữ bưng khay đi đến, mỗi cái thị nữ trong tay trên khay đều phóng đắp che tinh xảo chén canh hoặc là cái đĩa. Từng đạo mỹ thực rất nhanh mang lên bàn, Lục Trúc cùng Tô Y từng cái mở nắp ra, lập tức mùi hương xông vào mũi, làm cho người ta ngón trỏ đại động.